Lâm Vũ Thiên hạ tác giả ngạo thiên người làm Ezip phong chương 344 huyết ma xuất hiện. Ngươi có nhìn thấy gì không? Một người đàn ông trung niên đứng lại nhìn hoàn cảnh trước mặt mình, rồi quay sang hỏi một người trung niên bên cạnh. Người kia không trả lời mà chỉ gật đầu nhìn chăm chăm về phía trước, da gà cũng nổi lên. Trước mặt họ là một cái hố lớn hơn 20 thước, tuy nhiên làm người ta hoảng sợ chính là cái hố này là do một bàn tay to lớn tạo ra, hơn nữa móng vuốt vô cùng sắc bén. Kế bên lại có thêm một cái hố khác, nhưng mà nhìn nó rất giống dấu răng. Cái hố này có hai đường rãnh rất sâu nên hẳn là người khổng lồ kia còn có răng nanh. Nếu chỉ như vậy thì người ta cũng chưa sợ hẳn. Nhưng mà nơi này lại còn có thêm hàng trăm cái xác yêu ma bị hút khô huyết dịch, đầu thì bị phá nát lấy đi ma hạch, đến yêu ma mà còn chết thảm như vậy, vậy thì thứ gì có thể hút lấy huyết dịch của yêu ma? Câu trả lời hoàn toàn không ai biết chính xác, nhưng có người đồn đoán rằng đây chính là do huyết ma làm ra. Huyết ma cũng không phải chính thức là ma, nhưng so ma lại còn muốn hung tàn gấp trăm lần. Huyết ma thực ra cũng là con người, đơn giản là tu luyện huyết ma thần công nên mới biến thành hung tàn bạo ngược, đánh mất nhân tính, chỉ biết hung tàn giết chóc, cho nên được xưng là huyết ma. Vài vạn năm trước, trên võ mạch đại lục xuất hiện một huyết nguyệt lão nhân tự xưng là huyết ma đại vương. Người này hung tàn thành tính, đi khắp nơi hút máu người để tu luyện, ngoài ra còn thành lập một cái huyết nguyệt giáo. Dạy bảo ra không ít huyết ma, làm toàn bộ võ mạch đại lục sinh linh đồ thán. Tuy tu luyện công pháp này mất đi nhân tính nhưng lại có rất nhiều người tham vọng đi theo, vì tu luyện nó tu vi tăng lên cực kỳ thần tốc. Người bị hút máu có tu vi càng cao thì bọn họ có thể tăng lên tu vi càng mạnh, cho dù là đám thiên tài trong mấy tông môn cũng không sách xếp theo kịp. Nhưng cuối cùng bị cường giả trong đại lục hợp sức lại giết được huyết ma đại vương, nhưng không ngờ bây giờ lại có huyết ma xuất hiện, chứng tỏ công pháp huyết ma thần công vẫn còn chưa bị tiêu hủy hết. Chúng ta nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Người đàn ông trung niên chợt quay người rời đi, đây không phải là lần đầu bọn họ nhìn thấy mấy cái hố kỳ lạ này cùng mấy cái xác khô kinh dị như vậy, mà đã thấy hơn chục cái như vậy rồi. Đây cũng là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong ma vực làm cho ai nấy đều sợ hãi, đến nỗi muốn vào trong này thì phải dẫn theo sư tôn của mình. Dần dần chuyện này được truyền tai nhau liên tục, bọn họ lúc đầu không tin nhưng nhìn thấy mấy cái hố thì ôi thôi không muốn đánh nữa. Ma vực, đó chỉ là công cụ để làm dinh dưỡng cho ta mà thôi. Trong bóng đêm, thân ảnh đứng trong bóng tối lộ ra hai con mắt đỏ ngầu chỉ nhe răng cười lạnh khi có người nói tới chuyện này, nhưng rồi chớp mắt lại mất hút vào bóng đêm. Quay trở lại Nam Lĩnh Thành. Khi đám người Long Tử Thiên tới Thiên Cấm Sơn thì được nàng chỉ cho nơi cư trú mới, đó là Ngọa Long Sơn. Lúc đó cũng rất nhiều người trong thành thấy rất nhiều cự long khổng lồ bay vào Thất Sơn Tiên Đảo thì trố mắt ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu trong đời bọn họ thấy cự long ngoài đời thật. Không ít người tới đây tìm vận may vì theo truyền thuyết, long tộc đi tới đâu thì nơi đó đều có vận may từ trên trời rơi xuống, đây là điều không ai chối cãi được. Về sau nơi này cũng là một nơi linh thiêng thường được nhà vua lên dơ quy quy. A, B, thắp hương cầu trời. Sắp xếp xong chỗ cho long tộc thì nàng cũng đi luyện đan cho cha của Trần Vũ cùng Vương Khải Hoàng. Không lâu sau Trần gia lại được một phen vui mừng vì cha của Trần Vũ đã hồi phục đan điền như cũ. Vương Khải Hoàng cũng không hơn mấy, vui mừng nguyên ngày. Bọn họ liền thi nhau cố gắng tu luyện lại từ đầu. Với lượng tài dược lớn như vậy thì bọn họ hẳn không bao lâu liền có thể đạt tới cảnh giới lúc trước. Nói về độ vui thì chắc chỉ có Tiểu Bạch thôi, khi đến Thiên Cấm Sơn nàng đã luyện cho nó một viên hóa hình đan, nhờ vậy mà hiện tại nó đã biến thành một thiếu niên 18. Thân mặc bạch bào, người gầy anh tuấn vô cùng, đến nổi Trần Thiên Hàn cũng không nhận ra đây chính là con thiên lang lúc trước mà cháu trai mình đã nuôi. Thời gian nhanh chóng lại đi qua, hôm nay đã là tháng thứ hai mà Trần Vũ tu luyện ở trong Long Mộ. Phành! Sương mù xung quanh bắt đầu tan biến để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, hai mắt hắn chợt mở ra, tinh quang bắn ra liên tục, uy áp mạnh hơn trước rất nhiều. Hỗn độn dung lô trong người cũng đã dần hoàn thiện được 5 phần 10, lực lượng luyện hóa của nó ngày càng kinh khủng, long lực tại đây cũng ngày một ít đi, hiện tại xem như cũng không còn là bao. Trúc cơ hậu kỳ đã nắm trong tay. Đến lúc ta phải về nhà rồi. Trần Vũ đứng dậy nhìn lại nơi này lần cuối rồi tiến ra khỏi Long Thiên Cốc, ngồi trên phi kiếm phi hành về Việt Triều. Trong ma vực. Tiếp tục như thế này thì không bao lâu nữa ta sẽ đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Một thân ảnh không phải nhân loại trong bóng đêm nhe ra hàm răng sắc bén cười lạnh, hai mắt đỏ ngầu nhìn sang xung quanh, tay kia thì vuốt rùa kiếm. Trần Vũ một đường vi vu phi hành theo cơn gió, đi lướt qua không biết bao nhiêu thành trì phía dưới, đến đêm khuya hắn đành phải dừng chân dưới Hoàng Thạch Thành. Hoàng Thạch Thành nằm trong phạm vi cai quản của Bộ Yên Triều, cách Việt Triều còn rất xa, vương triều này cũng không mạnh lắm, nơi đây chủ yếu là sơn mạch. Đồng bằng thảo nguyên lại ít vô cùng, vì vậy người dân ở đây thường sinh sống bằng nghề săn bắt yêu thú và hái linh dược. Cũng nhờ vậy mà vương triều này có thế mạnh về linh dược nhiều hơn các vương triều khác. Hoàng Thạch Thành ước chừng có phạm vi ngàn dặm. Lấy Hoàng Thạch Thành làm trung tâm thì xung quanh lại có hai trấn nhỏ, bởi vì vị trí địa lý của Hoàng Thạch Thành không quá tốt, cho nên vùng này thế lực cũng không lớn. Phía trước là một mảnh sơn mạch hoang vu, cho dù là đêm khuya cũng có thể nhìn thấy có nhàn nhạt vũ khí bốc lên, tiếng yêu thú sống lên liên tục. A! Đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ một cái sơn cốc vang lên. Phá vỡ màn đêm lạnh lẽo, tiếng kêu thảm làm cho người ta dùng mình, có thể tưởng tượng người kia kinh hãi đến mức nào. Hử! Trần Vũ đang ngồi trên phi kiếm, định đáp xuống thì nghe thấy tiếng hét thê lương kia, tiếng hét thảm làm hắn chau mày chú ý tới. Đi! Trần Vũ nhoáng một cái, phi kiếm hướng về phía sơn cốc cấp tốc bay đến. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 345 lấy bảo chế bảo. Tiếng kêu thảm thiết biến mất trong đêm khuya phát ra dày đặc khí tức xương hàn âm u làm người ta sợ hãi, mà càng làm người ta sợ hãi hơn chính là trong sơn cốc đang trình diễn thảm kịch. Ba tên huyết ma mặt hắc y lộ ra răng nanh dính đầy máu tươi ở khóe miệng, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm trước người con mồi, bộ dáng bọn họ dọa người vô cùng cứ như là ác ma đi ra từ địa ngục. Trên mặt đất xuất hiện hai xác thiếu niên, nhưng cái chết thê thảm vô cùng, hai mắt trợn trắng chết không nhắm mắt, ở cổ mỗi người đều bị cắn thành hai cái lỗ nhỏ, vết máu loang lỗ khắp nơi. Nhưng không có máu tươi chảy ra bởi vì máu tươi đã bị huyết ma hút hết. Khặt khặt, mùi vị máu người thật là ngon, còn ngon hơn đám yêu thú kia rất nhiều. Một tên huyết ma phát ra tiếng cười quái dị, thanh âm khàn khàn khó nghe đến tê cả da đầu. Hắn duỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm hai cái nanh bên khóe miệng để cho người ta kìm lòng không được sinh ra cảm giác hoảng sợ. Đứng đối diện ba tên huyết ma có bốn người, ba nam một nữ đều là người trẻ tuổi. Trong đó một cái là bảo khí cảnh sơ kỳ, hai cái khác là ngưng khí cảnh tầng 8, ngoài ra còn một thiếu nữ mặt lam y thoáng nhìn chỉ chừng 14-15 tuổi, sắc mặt hoảng sợ tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cạc cạc, ba tên nam nhân này chúng ta mỗi người một cái, còn thiếu nữ kia mang đi cho thủ lĩnh huyết tế. Một tên huyết ma khác cười lớn khằng khặc khi thấy mỹ vị trước mặt mình. Xong. Xong thật rồi. Đối mặt ba tên huyết ma này bọn họ đã bị dọa sợ phát khiếp. Ba tên huyết ma này đã đạt tới hóa khí cảnh đỉnh phong, lại còn thêm thủ đoạn độc ác, bọn họ căn bản không đối phó được. Ba tên huyết ma khuôn mặt lạnh lẽo cười khằng khặc. Con mắt màu đỏ không ngừng phát ra huyết quang, từng bước một hướng tới trước mặt con mồi lấn tới.

lưu tại lồng ngực huyết ma hai đường thật dài, toàn bộ lồng ngực đều muốn bị phá vỡ, da thịt bên ngoài đều rơi ra, dọa người vô cùng. Xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt cả thân thể huyết ma đều máu thịt me bét, không còn có nửa điểm hoàn chỉnh. Ta thấy ngươi dùng răng nanh này hút máu người rất giỏi, hay là để ta thử đập nó ra xem có gì tốt hơn không? Trần Vũ nghiến răng, tay búng ra một đạo kim mang, kim quang liền phá nát hai cái răng nanh, máu tươi giống như bọt biển từ trong miệng huyết ma không ngừng phun ra, huyết ma kêu rên thảm thiết bao phủ cả sơn cốc. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 346 vẽ truyền tống trận. Huệ. Ba thiếu niên từ dược môn quan chạy ra rốt cuộc không chịu được cảnh tượng máu tanh như thế này mà nôn mửa, thiếu nữ kia cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, duy chỉ có thiếu niên bạo khí cảnh là tốt hơn một chút. Trần Vũ không đem huyết ma giết đi mà giữ tên này lại, theo hắn hồi nghi mấy tên này hẳn là có đồng bọn mới dám hoành hành như vậy, nếu không bình thường có cho tiền bọn chúng cũng không dám đi ra ngoài. Bây giờ huyết ma cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, tuy không chết nhưng thê thảm vô cùng, hắn chính là muốn tên huyết ma kia biết cảm giác của những người kia như thế nào. Trần Vũ quay đầu nhìn về phía bốn người, cười hiền một cái rồi hỏi. Mấy tên nửa người nửa ma này xuất hiện từ bao giờ, các ngươi đến từ nơi nào? Bốn người kia khuôn mặt Trần Vũ khá là anh tuấn, không đến nổi kinh dị như huyết ma thì cũng bớt sợ một chút. An công, chúng ta đều là người Hồng Dương Trấn, huyết ma xuất hiện tại Hồng Dương Trấn đã hơn 3 ngày, hiện tại chắc hẳn đã lan ra toàn trấn. Hồng Dương Trấn chúng ta không biết đã có bao nhiêu người trở thành con mồi của bọn chúng, chúng ta âm thầm đi ra ngoài là để tới Hoàng Thạch Thành xin giúp đỡ, không ngờ huyết ma thủ lĩnh đã tính trước, chặn đường suy nữa đã mất mạng, đa đa tạ an công ăn cứu mạng. Thiếu niên bảo khí cảnh cố gắng định thần lại, liền nhanh chóng nói hết ra sự tình của trấn mình cho thiếu niên trước mặt nghe. Huyết ma xuất hiện đã hơn 3 ngày, cũng đã lan đến các địa phương trong Hoàng Thạch Thành, chứng tỏ số lượng huyết ma không hề ít chút nào, hơn nữa cũng có thể nói là một quân đoàn. Hắn đang tính gọi người học viện tới đây để dẹp loạn, cũng như giúp bọn họ rèn luyện bằng cách chiến đấu thực sự, nhưng mà đợi khi họ phi hành tới thì nơi này chỉ còn lại đống xác khô. Nhưng mà vẫn còn một cách cho bọn hắn tới nhanh chóng mà không cần phi hành mà vẫn có thể tới đây nhanh chóng. Ngươi tên là gì? Trần Vũ quay sang hỏi. An công, ta tên là Sở Mặc. Người trẻ tuổi tên Sở Mặc nói ra, lời nói đối với Trần Vũ dị thường tôn kính, hắn thấy thiếu niên trước mắt này không phải người bình thường, huyết ma cường đại kia trong tay thiếu niên này giống như một con rối không chịu nổi một kích. An công, ta là Ngô Bình, không biết an công tên gì ở tông môn nào để chúng ta xin báo đáp. Thiếu niên tên Ngô Bình đã bình tĩnh lại, nhanh chóng hỏi quý danh để tỏ lòng biết ơn. Ta là viện trưởng Thiên Đạo Học Viện trong Việt Triều, lần này tình cờ đi ngang nghe được tiếng hét thảm của các ngươi nên mới tới xem xét, lúc đầu cứ ngỡ các ngươi đánh nhau với yêu thú nên đến giúp một tay nhưng không ngờ ở đây lại có mấy tên huyết ma này. Trần Vũ lắc đầu nghe giải thích cho đám thiếu niên trước mặt hiểu, huyết ma xuất hiện hơn 3 ngày nên chắc chắn đã lan đi rất xa. Hiện tại có lẽ Hồng Dương Trấn kia đang nguy kịch nên hắn không thể ngồi yên mặc kệ để những người kia chết oan uổng. An công đến từ Việt Triều viện trưởng Thiên Đạo Học Viện. Sở Mặc kinh hô một tiếng, 3 người khác nghe được Thiên Đạo Học Viện của Việt Triều thì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, danh tiếng học viện này lan truyền khắp nơi trong các vương triều. Ai cũng đã nghe qua sức mạnh cùng nhiều điều thần kỳ ở nơi đây nên hâm mộ không thôi, thậm chí cũng đã có nhiều người lặn lội đến Việt Triều để tham gia vào. Mà người này chính là viện trưởng, chứng tỏ hiện tại đang gặp quý nhân chân chính, như vậy thì an nguy của mọi người cũng sẽ được an toàn hơn rất nhiều. An công, Hồng Dương trấn chúng ta đã mất rất nhiều thiếu nữ vừa rồi mấy tên huyết ma nói sau khi giết chúng ta sẽ đem Bạch Vũ Tích đưa cho thủ lĩnh huyết tế nên ta chắc chắn tên thủ lĩnh kia đang dùng máu của thiếu nữ để tu luyện kính xin viện trưởng cứu giúp chúng ta qua kiếp nạn này. Sở Mặc Lanh lời thông minh nhanh chóng suy đoán ra sự tình của huyết ma đồng thời gọi thiếu nữ thần sắc vẫn còn hoảng hốt Bạch Vũ Tích đi tới. U, V, K, W, W, M. Trần Vũ gật gật đầu, bàn tay xòe một cái phi kiếm từ trong túi chứ vật bay ra biến lớn thành hai thước. Trần Vũ dùng phi kiếm thay bút bắt đầu vẽ nhiều hoa văn kỳ lại lên mặt đất khiến bốn người kia khó hiểu nhưng cũng không dám lên tiếng. Thật ra hắn đã tính kỹ rồi, nếu một mình hắn thì cứu được bao nhiêu người chứ hay làm anh hùng rồi làm không biết bao nhiêu người chết. Chi bằng mất một chút thời gian khắc lên truyền tống trận. Với kinh nghiệm khắc trận pháp của hắn thì truyền tống trận chỉ không tới 5 phút liền đã hoàn thành, tiếp đến hắn lục túi chứ vật tìm yêu hạch để làm suối nguồn năng lượng vận hành. Bốn người kia đem yêu hạch sắp xếp đúng các vị trí của truyền tống trận mà Trần Vũ chỉ, Trần Vũ hai tay kết ấm bắt quyết liên tục rồi đánh ra một thủ ấm làm mặt đất rung sinh truyền tống trận cũng phát ra ánh sáng nhấp nháy liên tục. Không dừng lại, hắn lấy ra lệnh bài nhanh chóng liên lạc cho Vu lão, để lão chuẩn bị cho học viên truyền tống đến đây. Ổn rồi. Trần Vũ gật đầu khi mọi sự đã chuẩn bị hoàn thành, bây giờ chỉ cần chờ người của học viện tập hợp lại rồi bước vào truyền tống trận có sẵn trong học viện để di chuyển đến đây. Các ngươi ở đây canh giữ đại trận này, nhất định không cho người nào tới phá đám, nếu không mọi sự tất vong khi nào có người đi tới thì cầm lệnh bài này đưa cho họ rồi dẫn tới Hồng Dương trấn. Trần Vũ lấy ra lệnh bài viện trưởng giao cho Sở Mặc rồi quay sang Tom lấy gã huyết ma sống không bằng chết tra hỏi. Nói thủ lĩnh của ngươi đem những thiếu nữ kia huyết tế ở đâu dám không nói ta sẽ từng chút một cắt lấy thịt trên người ngươi cho đến khi chết mới thôi. Trần Vũ ngữ khí bình tĩnh nhưng lại làm người đối diện không dám không tin theo chỉ sợ dám không làm theo liền ăn thêm đau khổ. Thủ lĩnh đang tu luyện huyết ma thần công sắp tiểu thành, dùng máu đám xử nữ để tu luyện ở trong trung tâm Hồng Dương trấn. Huyết ma không dám không nói liền đem hết thảy sự tình mình biết nói ra. Mang ta đi. Trần Vũ nói xong, một phát nắm huyết ma đằng không mà lên, không quên quay lại nói thòng một câu. Chạy lên tán cây ẩn nấp sẽ an toàn hơn một chút. Nhớ không được cho bất kỳ kẻ nào đụng tới đại trận nếu gặp nguy hiểm hãy truyền hết chân khí vào lệnh bài nó sẽ bảo vệ các ngươi. Câu nói vừa dứt thì thân ảnh Trần Vũ cũng biến mất không thấy đâu, đám người còn lại thì ngay theo lời hắn leo lên trên thân cây cổ thụ ẩn nấp. Nam lính thành thiên đạo học viện. Ngay khi nhận được lệnh từ Trần Vũ, Vu lão liền nhanh chóng đi xuống học viện tập trung hết thảy những người chiến đấu được trong học viện ra rồi dẫn bọn chúng lên truyền tống trận trên Thiên Cấm Sơn. Đám học viên vừa vui mừng vừa hồi hộp vì đây là lần đầu tiên bọn chúng chiến đấu với huyết ma, ngoài ra cũng là lần đầu tiên được lên trên Thiên Cấm Sơn. Tất cả giảng sư đều nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết cho học viên của mình, rồi bốn người Vu lão, Huyền lão, Dương giảng sư Thiên Cơ Tử đi vào trong đại trận dẫn đầu. Những người đến từ bộ Yên Triều nghe tin quê nhà bị huyết ma làm hại thì căm phẫn vô cùng. Nô Te xin lỗi mọi người rất nhiều, lúc trước mình cốt bi thiếu chữ nên nó nhảy thành Thất Sơn Tiên Cảnh nên đã sửa lại thành Thất Sơn Tiên Đảo cho đúng, mọi người chửi mình ngu thì mình chịu. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 347 người học viện tới. Đám người Sở Mặc đang ẩn nấp trên cành cây thì quả nhiên một lúc sau có bốn tên huyết ma lại đi đến đây, hẳn là theo mùi máu đồng bọn mà đến. Tên nào lại dám giết người của chúng ta? Một tên huyết ma giọng điệu khàn khàn lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hai thi thể đồng bọn của mình. Bên kia lại có rất nhiều yêu hạch kìa, chúng ta lại đó lấy đi. Một tên huyết ma khác trong nhóm phát hiện ra yêu hạch dùng để vận hành truyền tống trận thì ánh mắt sáng lên, định lại gần nhặt lấy.

Trần Vũ không trả lời mà chỉ cười cười nhìn thẳng vào mắt huyết ma thủ lĩnh, ngước đầu nhìn lên trời hít một hơi thật mạnh thở dài, nói. Tới đây dừng lại được rồi. Hỗn chứng, dám giết huyết ma cao quý bọn ta đúng là không thể tha. Huyết ma cười lạnh rồi đánh ra một đại trảo, tư không liền xuất hiện một cái bàn tay màu đỏ bay với chợp lấy Trần Vũ. Ai? Trần Vũ lắc đầu thở dài, vun cánh tay lên một đại thủ trong hư không liền hình thành, phanh một tiếng trực tiếp phá hủy đại thủ của huyết ma thủ lĩnh. Phi kiếm từ trong tay áo bay ra, chớp mắt biến thành hai thước rơi vào tay hắn, Trần Vũ cầm phi kiếm tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí vàng kim bay thẳng xuống tế đàn. Ầm ầm. Tế đàn cứng rắn chỉ dính một kiếm liên trực tiếp tan tành thành nhiều mảnh nhỏ, toàn bộ bị phá hủy. Vương cấp đối với hắn đã không còn trọng lượng nữa. Không ổn. Huyết ma thủ lĩnh kinh hãi, thực lực này phát ra từ người thiếu niên này. Không phải là người mà hắn có thể chống lại, thật sự quá mức quá khủng bố rồi. Biết mình chắc chắn không phải là đối thủ của đối phương, huyết ma không một chút dây dưa trực tiếp xoay người đằng không mà lên, hướng về ngược lại bỏ chạy. Đã tới thì đừng đi nữa. Trần Vũ chớp mắt hóa thành một đạo mũi tên chắn trước mặt huyết ma thủ lĩnh. Một kiếm giơ thẳng lên chém xuống, bách bộ phi kiếm thức thứ nhất hỏa minh thiên kiếm một nhát chém đôi, không ca, hơn, y, b, la hét thê thảm thứ gì. Trong vùng máu me kia hiện lên một khỏa ma hạch cùng một tấm giấy nhỏ nằm trong vũng máu khiến hắn chú ý tới, nên nhặt lên mở ra bên trong chỉ có vài chữ nhưng lại làm cho người ta dùng mình. Mọi thứ chỉ mới vừa bắt đầu. Chỉ bảy chữ như vậy nhưng đã đầy đủ ý nghĩa bên trong, chứng tỏ bên trong, người cầm đầu của huyết ma thật sự chưa ra mặt, về sau chắc chắn sẽ còn ghê tởn hơn thế này nhiều. Trần Vũ thở dài thu lại ma hạt trực tiếp bỏ vào miệng làm cho chúng người sau lưng vô cùng sợ hãi, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy chuyện kỳ dị như thế này. Xuất hiện đi. Lời nói vừa dứt, trong hư không xuất hiện 10 thân ảnh đang ngồi trên phi kiếm, bọn họ chính là người của Thiên Đạo Học Viện, thuộc nhóm sát thủ, chính lúc nãy sử dụng ẩn thân phù đi lại đây tiếp viện, không ngờ đã bị viện trưởng của mình phát hiện ra làm bọn chúng kính nể không thôi. Cả 10 người liền nhanh chóng đi xuống lại gần hành lễ. Bái kiến viện trưởng. U, V, K, W, M. Các ngươi cho 10 nữ tử lại đây chăm sóc cho bọn họ đi. Trần Vũ chỉ tay vào đám nữ tử đang còn mơ mơ màng màng, vẻ mặt hoảng sợ không dám mở miệng lên một tiếng nào. Vâng. Một sát thủ cầm ngọc bài ra liên hệ với người của học viện, nhanh chóng có 10 nữ tử cưỡi kiếm phi hành đi tới, bọn họ đi xuống ăn cần chăm sóc cho đám nữ tử còn đang thất thần dưới này. Nhanh chóng có 1-2 người trong đó bừng tỉnh lại. Ôm chặt học viên nữ khóc nức nở làm cho mọi người chỉ biết lắc đầu thở dài. Giờ phút này bóng tối vẫn bao trùm bầu trời, nhưng bên ngoài hồng dương trấn ánh lửa ngút trời giống như ban ngày, đây là người trong trấn đã chạy ra ngoài tị nạn. Xung quanh từng đạo hắc ảnh xuyên tới xuyên lui trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khặt khặt âm hiểm, chính là những tên huyết ma thủ hạ đang tàn nhẫn giết từng người. A. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, một nam tử bị huyết ma dùng răng nanh cắn đứt cổ, trong chớp mắt liền bị hút thành thây khô đồng dạng cảnh tượng mà Trần Vũ đã gặp trước đó. Nhanh, nhanh chạy đến gần nơi của trấn trưởng. Mọi người nhanh, đến gần nơi của trấn trưởng thì chúng ta mới an toàn hơn một chút, a. Bên ngoài hồng dương trấn, võ giả bảo khí cảnh không ngừng hét lớn, kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, cuối cùng cũng không ngăn cản được số lượng huyết ma quá lớn liền chết thảm dưới tay huyết ma. Giờ phút này, người của Hồng Dương trấn không ngừng co rút lại thành một điểm nhỏ, xung quanh đã không còn đường để chạy nữa, một số cường giả hóa khí cảnh thì cố gắng ngăn cản được một chút rồi lại buộc phải lui về sau. Nhanh tiến qua nhanh. Võ giả bảo khí cảnh gọi dân thường chạy nhanh vào bên trong vòng bảo hộ của bọn họ, sau đó dùng thân thể của mình ngăn cản dòng sóng dữ huyết ma trước mắt. một lão giả khí tức vô cùng nghiêm nghị khí tông cảnh đỉnh phong trong tay đều nắm chặt binh khí, chừng 6-70 tuổi, đó chính trấn trưởng của Hồng Dương trấn. Ầm ầm. Cạc cạc cạc. A. Bên ngoài trấn đã bao phủ trong biển lửa, âm thanh huyết ma ngày càng gần, tiếng người dân kêu thảm không dứt để bọn họ oán giận dâng lên, lửa giận càng biến đó thành sức mạnh cho bọn họ. Trấn trưởng, để cho chúng ta ra ngoài liều mạng cùng đám huyết ma kia. Trấn trưởng, chúng ta tình nguyện tử chiến. Một số người huyết khí phương cương tay cầm trường kiếm, sắc mặt giận đến mức đỏ lên. Trấn trưởng quát một tiếng. Không được. Tất cả mọi người không nên rời đi nơi này, chúng ta đã bị dồn tới đường cùng, lực lượng lại quá yếu ớt, nhất định phải đợi đúng thời cơ mới đi lên tử chiến cùng bọn chúng. Số lượng bọn chúng quá nhiều, chỉ sợ sau lưng còn có tiên thiên cảnh, những ai là võ giả thì hãy bảo vệ người dân trong trấn chúng ta. Tiếng nói nghiêm nghị của trấn trưởng truyền vào trong tai mỗi người. Hiện tại đại bộ phận mọi người đang ở trong đây, chỉ cần huyết ma mất phòng bị liền xông ra phá vòng vây. Trấn trưởng tuy tuổi đã cao nhưng mà suy xét rất minh lý, chỉ cần bọn họ tản ra chiến đấu với đám huyết ma thì lực lượng sẽ bị phân tán, như vậy thì sẽ bị thương vong càng lớn, nhất là dân thường sẽ như cừu non tùy tiện bị huyết ma cắn giết. Ai? Rất nhiều người đều đang thở dài, bọn họ hận huyết ma đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đây chính là bất đắc dĩ, thời khắc mấu chốt nhất định phải đưa ra lựa chọn quyết định vận mệnh. Những lão nhân trong trấn hóa khí cảnh đều không có lựa chọn đào tẩu một mình mà ở lại, cho dù chảy hết giọt máu cuối cùng cũng phải bảo toàn thân nhân của mình. Trời muốn diệt Hồng Dương trấn chúng ta rồi. Từng lão nhân trong trấn chảy ra một dòng nước mắt nóng hổi, nghĩ đến cả trấn cùng con cháu mình bị huyết ma cắn xé làm tim bọn họ đau đớn vô cùng, như có hàng ngàn con dao đang xé nát tâm can của họ. Đúng lúc này, tiếng hét thảm hơn nhiều lần truyền từ xa tới, chỉ thấy có một cơn lốc cực lớn đang hút đám huyết ma lên không trung, rồi bị cương phong chém thành từng mảnh nhỏ. Xông lên! Trên bầu trời truyền tới tiếng hét nhức tai, những người phía dưới nhìn thấy trên trời có hàng trăm người đang cưỡi kiếm không ngừng nhất kiếm chém giết huyết ma. Phù lục công kích liên tục, khí trời hỗn loạn làm cho dân trong trấn trở nên có hy vọng. Cơn lốc xoáy ngày càng lúc càng tới gần người dân trong trấn, cơn lốc lạnh lẽo làm cho đám huyết ma hét thảm liên tục, xác tan tành đến nỗi không còn một miếng thịt. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả Ngạo Thiên, người làm Ezit Phong, chương 350 tiểu bạch biến hình. Mau nhìn kìa, là Sở Mặc bọn họ. Bọn họ trở về rồi. Tích Nhi bọn họ cũng đã trở về, bọn họ thật không có chết, bọn họ đã gọi được cứu viện rồi. Rất nhiều người kích động la lên. Thiên Đạo Học Viện giáng lâm, gặp ma trừ ma, gặp phượt diệt phượt. Một tiếng nói như chuông lớn vang lên trong lòng mỗi người trong Hồng Dương trấn, chỉ thấy từng đạo hàng quang đánh xuống liên tục, liền có huyết ma bị chém giết. Trời cao phù hộ, ha ha ha. Ha ha, chúng ta được cứu rồi. Người dân trong trấn vốn đã tuyệt vọng nhưng bây giờ thì kinh hỉ đứng lên nhìn lên bầu trời. À à. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lần nữa vang vọng bầu trời đêm, nhưng lần này tiếng kêu thảm không phải của người dân trong trấn mà là của những tên huyết ma tàn bạo kia. Hừ, Thiên Đạo Học Viện lại muốn chết. Một tên huyết ma cười lạnh, một trào huyết khí đánh tới trước người Lâm Thanh Phong, trực tiếp muốn cắt ngang đầu hắn. Nhưng ngay lập tức, một đường kiếm đánh ra từ Lôi Minh kiếm, một tia lôi điện đánh tan nát một trào của huyết ma kia. Phá tan ma khí, sau đó trực tiếp chẻ đôi huyết ma thành hai mảnh. Cạc cạc, mấy tên tiểu tử các ngươi mau đứng trước ta dập đầu, nếu không ta sẽ cho các ngươi một trào. Tiểu Bạch từ truyền tống trận chạy tới, nhanh chóng tham gia cùng mọi người để chiến đấu, hung tính của nó lại lần nữa nổi lên khi thấy cảnh máu me trước mặt. Tiểu tử đáng chết. Huyết ma nhìn Tiểu Bạch cười lạnh, lập tức xuất chiêu đánh tới. Một làn sương mù màu đổ hiện lên, biến thành một cái đầu lâu bay thẳng tới, nơi nó đi qua cây cỏ đều khô héo đi. Tán hồn thiết trào.